Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 74, cả ba người đều mộng bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 74, cả ba người đều mộng bức Kedit Sibaraki nhưng phòng anh bị tôi phá hư hết rồi. Du Cần Lật có chút hoảng hốt nói khi nhìn đống lộn xộn đầy đất và vẻ mặt mờ mịt của dị thú. Không sao, lát nữa dọn dẹp là được, em nói tỉ mỉ cho anh biết vừa nãy em kích hoạt thẻ năng lượng như thế nào. Với thần thức là gì? Giang Mặc Thịnh an ủi Du Cần Lật sau đó hỏi. Đối với anh, thần thức là một danh từ xa lạ, nhưng chuyện đó xảy ra trên thân Du Cần Lật nên anh cũng không cảm thấy lạ, dù gì công pháp tu luyện thần kỳ anh đã học còn gì có thể kinh ngạc nữa đây. Cảm xúc của Du Cần Lật dần dần bình tĩnh lại, sau đó kể cho Giang Mặc Thịnh nghe về phương pháp sử dụng thần thức. Tu giả thông thường đều có thần thức, chỉ là thần thức mạnh hay yếu thôi. Mặc dù Du Cần Lật chiếm lấy cơ thể của người khác nhưng linh hồn vẫn là mình, thần thức cũng là mình, mà mặc dù cậu không có tu vi nhưng thần thức đã rèn luyện lại không biến mất, vẫn giống như hồi kiếp trước. Nên dù hiện tại cậu không có tu vi cao như Giang Mặc Thịnh nhưng thần thức vẫn mạnh hơn anh một chút. Khi Giang Mặc Thịnh nghe mình cũng có thần thức thì cả người khó được một lần sửng sốt. Anh cũng có thần thức, vậy chẳng lẽ anh có thể kích hoạt thẻ năng lượng giống Tiểu Lật Tử? Thế có nghĩa là dù dị năng hạch của anh chưa được chữa trị hoàn toàn mà vẫn sử dụng thẻ năng lượng được. Điều này đối với Giang Mặc Thịnh mà nói, đúng là một tin tức vô cùng khiếp sợ. Vốn cho rằng cơ thể mình xem như đã tốt thì cũng chỉ là người bình thường, lại không ngờ tới có một ngày mình còn được sử dụng thẻ năng lượng giống dị năng giả, phải chăng anh vẫn có thể kề vai chiến đấu cùng một chỗ với các chiến hữu như trước kia? Vậy làm thế nào anh mới sử dụng thần thức được? Giang Mặc Thịnh kích động hỏi. Du Cần Lật kiên nhẫn hướng dẫn Giang Mặc Thịnh nhận biết thần thức của mình và sử dụng thần thức. Dù tu vi hiện tại của anh không cao, thần thức cũng chưa mạnh, nhưng khi anh nhìn xuyên qua vách tường trong phòng, thu hết vào mắt toàn bộ tình hình Giang gia thì Giang Mặc Thịnh dù luôn luôn bình tĩnh cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngừa. Đúng là thần thức còn hữu dụng hơn nhiều so với anh tưởng tượng, thì ra đây là thần thứ sao? Công pháp của Tiểu Lật Tử làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, hết thảy mọi thứ dường như đã làm sụp đổ những nhận biết trong quá khứ của Giang Mặc Thịnh. Học xong rồi hả? Du Cần Lật hỏi. Để anh thử xem. Giang Mặc Thịnh không kịp chờ đã lấy ra một tấm thẻ năng lượng cấp D khác, cẩn thận cho thần thức tiến vào, sau đó một con dị thú to lớn xuất hiện bên trong căn phòng, chiếm hết những khoảng không gian nho nhỏ còn lại. Hai con dị thú xuất hiện làm cả căn phòng của Giang Mặc Thịnh bị phá nát bấy, thậm chí vì không gian nhỏ hẹp làm vách tường bị nứt, tiếng vỡ vụn to lớn bị truyền xuống dưới lầu. Ban đầu Kiều Mục Lam đang đọc sách thì tự nhiên nghe trên lầu liên tiếp phát ra tiếng đồ vật bị vỡ vụn làm bà hết hồn, nhất là tiếng lúc sau, gì mà như tiếng nhà bị phá nát khiến bà bỏ sách xuống ngay lập tức, hai ba bước vọt lên lầu 2, sau đó thấy tường phòng ngủ của con trai mình xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Tiểu Lật Tử, A Thịnh, mấy đứa đang làm gì trong đó đấy? Kiều Mục Lam gõ cửa kêu lên, muốn mở cửa lại phát hiện hình như bên trong chặn lại rồi, không mở ra được, thế là lập tức trở nên sốt ruột. Mẹ lên rồi, đang ở bên ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Cần Lật kéo kéo góc áo của Giang Mặc Thịnh dùng thần thức. Nhìn, Kiều Mục Lam đang nóng nảy gõ cửa bên ngoài rồi quay lại nhìn hai con dị thú to lớn trước mặt rất là buồn rầu. Không sao đâu, Giang Mặc Thịnh an ủi Du Cần Lật đang tính đáp lại Kiều Mục Lam thì nghe thấy. Một cái thật lớn, cửa phòng ngủ chính thức thọ trung chính tẩm, pro ghi là, sâu trông diêu chin. Hình như do tác giả viết sai thành ngữ vì tôi tra trên di đao. Bài đù cũng có người hỏi thế này, mà bên dưới trả lời là sai rồi, sâu trông trâng chin mới đúng. Thọ trung chính tẩm sâu trông trâng chin sầu trông tràng chin. Thọ trung, sống rất thọ mới mất. Chính tẩm, phòng ở chính. Nguyên chỉ già mất ở trong nhà, hiện nay dùng để chỉ việc sự vật đã diệt vong. Xuất xứ từ sách Phong Thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lâm thời Minh. Du Cần Lật, Giang Mặc Thịnh, hai con dị thú chưa rõ hiện trạng. Kiều Mục Lam phá cửa xông vào. Ba người hai thú nhìn nhau, hiếm khi cùng lộ ra vẻ mặt giống nhau. Chuyện này, là sao? Kiều Mục Lam nhìn dị thú to lớn xuất hiện trong phòng mà trong mắt lóe lên sự mê mang. Thân là một dị năng giả, đương nhiên bà biết hai con dị thú này là cái gì, nhưng quan trọng là tại sao chúng nó lại đột nhiên xuất hiện trong phòng con trai? Chẳng lẽ có người muốn đối phó con trai của bà? Kiều Mục Lam lập tức đề phòng theo bản năng, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Giang Mặc Thịnh và Du Cần Lật bảo vệ hai người sau lưng, đề phòng nhìn dị thú phía trước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần chúng nó vừa động đậy, bà sẽ ra tay gờ yêu ta ết chết. Mẹ tụi con không sao, Giang Mặc Thịnh không biết tại sao lại phát triển đến tình huống hiện tại, chỉ là anh vẫn kích động. Dù sao dị năng hạch tưởng rằng lâu lắm mới chữa trị được và phải lâu lắm anh mới được sử dụng thẻ năng lượng một lần nữa, mà không ngờ hiện tại đã có thể sử dụng dù trước mắt chỉ xài được thẻ năng lượng cấp thấp nhưng còn tốt hơn là không thể dùng. Giang Mặc Thịnh lập tức thu hai con dị thú lại, sau đó kéo Kiều Mục Lam không bình tĩnh nổi còn đang ngây ngốc bên trong vào thư phòng với Du Cần Lật chuẩn bị giải thích lại cho mẹ. Biết được Du Cần Lật và Giang Mặc Thịnh đều sử dụng thẻ năng lượng để triệu hồi dị thú được Kiều Mục Lam cả người bị kinh hỉ đập xuống, ngạc nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Trước đây bà là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng từ khi Du Cần Lật đi tới Giang Gia lại xảy ra hàng loạt câu chuyện khiến bà tin rằng thần có tồn tại trong thế giới này, mà Giang Gia lại là gia tộc được thần phù hộ, nếu không sao có thể từ bước đường cùng một đường thuận lợi đến được đây, mà còn càng ngày càng tốt nữa. Cứ ngỡ sẽ mất đi con trai nhưng ngờ đâu cơ thể của nó lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Cứ ngỡ con trai sẽ trở thành một người bình thường nhưng ngờ đâu lại đột nhiên phát hiện nó vẫn sử dụng thẻ năng lượng được. Đến cả con dâu cứ ngỡ là người bình thường, vậy mà lại sử dụng thẻ năng lượng được, điều này thật sự khiến người ta vui mừng và kích động còn hơn là trúng thưởng lớn nữa. Nếu không phải Kiều Mục Lam có tâm lý và năng lực chịu đựng mạnh mẽ thì giờ phút này, nói không chừng đã trực tiếp ngất đi vì kinh hỉ. Vậy là, hai con dị thú vừa nãy bị hai đứa con triệu hồi ra hả? Kiều Mục Lam xác nhận lần nữa nói. Vâng, Giang Mặc Thịnh đáp, tốt quá, thật sự tốt quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mục Lam tâm tình kích động, nước mắt vui sướng tràn đầy viền mắt nhưng bà vẫn quật cường không để nó rơi xuống. Giang Mặc Thịnh biết dạo này mẹ phải chịu áp lực lớn đến cỡ nào, vì ba chúng độc và mình bị thương nên trách nhiệm gánh vác tất cả mọi thứ của Giang gia đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy của mẹ. Giang Mặc Thịnh ôm mẹ vào lòng, trầm mặc vỗ lưng đối phương, anh không giỏi nói chuyện cũng không phải là người hay an ủi nên chỉ đành dùng cách này để dỗ dành mẹ mình. Nhưng dù chỉ như vậy Kiều Mục Lam vẫn vô cùng vui vẻ. Tối đến Kiều Mục Lam tâm trạng tốt nên tự mình xuống bếp nấu cho cả nhà một bữa tối phong phú, đương nhiên những món này đều được Du Cần Lật chỉ dạy. Đã lâu rồi Giang Chấn Đào không được ăn đồ vợ nấu, giờ phút này mới hạnh phúc mà ăn, đồng thời cũng ý thức được tâm trạng của vợ rất tốt, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Hôm nay xảy ra chuyện gì tốt à, Giang Chấn Đào vừa ăn cơm vừa nói. Ừa tuyệt vời luôn ấy chứ. Kiều Mục Lam dịu dàng gắp đồ ăn cho ba người, cười trả lời. Chuyện gì mà tuyệt vời? Lần này Giang Chấn Đào càng tò mò. Chờ anh ăn xong rồi em nói cho. Sau buổi cơm tới, một nhà bốn người tụ lại trong thư phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Giang Mặc Thịnh, Giang Chấn Đào nhìn vách tường nứt như mạng nhện, lòng mày không khỏi giật nhẹ. Nhà ông có trộm hả? Mà làm gì có trộm nào, chỉ phá hư vách tường thôi đâu. Tâm trạng của vợ lại tốt đến vậy, không thể chỉ vì bắt được tên trộm kia đâu ha. Trên đường đi Giang Chấn Đào thả lỏng bản thân rồi não động. Suy nghĩ ra trí tưởng tượng phong phú chém đại nữa. Chấn Đào, em muốn cho Tiểu Lật Tử đi học ở trường quân đội đệ nhất. Kiều Mục Lam mở miệng nói thẳng, Giang Chấn Đào cũng không phản đối việc này. Tiểu Lật Tử tuổi còn nhỏ, đây là lúc phải đi học, chuyện này không thành vấn đề, trở lại anh sẽ đi sắp xếp. Tiểu Lật Tử muốn theo ngành gì? Con muốn theo ngành chế thẻ sư. Du Cần Lật vừa cười vừa nói, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Ngành chế thẻ sư à, Giang Chấn Đào nghe xong có hơi khó khăn, dù gì ngành này không phải muốn là đi được. Thấy chồng nhíu mày có chút đắn đo, Kiều Mục Lam lập tức nói. Đây là chuyện tốt mà em muốn nói với anh. Tiểu Lật Tử nhà chúng ta là một người đã thức tỉnh tinh thần lực, hiện tại lại có thể triệu hồi dị thú cấp D nữa, thiên phú và tư chất đều vô cùng tốt. Cũng không phải tất cả những người thức tỉnh tinh thần lực đều có thể trở thành chế thẻ sư, chỉ có những người tự mình làm ra thẻ năng lượng mới được gọi là chế thẻ sư, bình thường khi lên đại học trước khi trải qua hệ thống học tập chế thẻ thì những người thức tỉnh tinh thần lực này đều chỉ là chế thẻ sư thực tập mà thôi. Mặc dù Du Cần Lật thức tỉnh tinh thần lần hơi trễ nhưng cũng may tuổi của cậu đặt ở hiện tại, điểm xuất phát cũng không khác biệt lắm so với các chế thẻ sư thực tập, không bị chậm trễ hơn quá nhiều, có thể trở thành chế thẻ sư chân chính hay không thì phải nhìn cố gắng của cá nhân cậu. Đương nhiên, trước khi trải qua hệ thống học tập mà đã triệu hồi được dị thú năng lượng cấp D, rõ ràng tinh thần lực của cậu có tiềm lực to lớn trong việc trở thành chế thẻ sư. Tiểu Lật Tử thức tỉnh tinh thần lực rồi. Giang Chấn Đào nghe vậy hơi kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng biết lúc 5 tuổi Du Cần Lật không thức tỉnh tinh thần lực được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng kinh hỉ vẫn nhiều hơn một chút, suy cho cùng trong lịch sử không phải là chưa từng có những người thức tỉnh tinh thần lực muộn, chỉ là cực kỳ thưa thớt mà thôi, 1 triệu người chưa chắc sẽ có một người được. Chắc là hôm nay đột nhiên thức tỉnh, lúc đó con đang giới thiệu trường học chuyên ngành chế thẻ sư cho tiểu lật tử, đồng thời cho em ấy nhìn thử một tấm thẻ năng lượng cấp D, ai ngờ đâu em ấy liền triệu hồi dị thú ra luôn. Giang Mặc Thịnh giúp Du Cần Lật giải thích. Công pháp tu luyện của Du Cần Lật trước mắt anh không tính nói cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm ba mẹ anh, người biết càng ít thì tiểu lật tử mới càng thêm an toàn, vì vậy nên Giang Mặc Thịnh mới lấy lý do thức tỉnh muộn để giải thích việc Du Cần Lật sử dụng thẻ năng lượng. Cách chương.